Thập niên 80 bị ép trở thành nữ phụ tối thượng. Chương 1243, chương 1243. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vợ chồng Lạc Di rất bận rộn, đôi khi không thể dành ra thời gian rảnh rỗi để đi cùng ông cụ Tiêu nên Lê Đình Đình đã chủ động đảm nhận trách nhiệm đi cùng ông ấy. Vì thế nên cả Lạc Di và Tiêu Thanh Bình đều rất biết ơn Lê Đình Đình. Không phải đang gọi Lê Đình Đình đi ăn một bữa thịnh soạn đây sao? Cuộc sống của Lê Đình Đình trước đây rất khó khăn, thế nên cô ấy vô cùng tiết kiệm. Ngay cả khi có tiền cũng không nỡ tiêu. Lạc Di kiên nhẫn dạy cô ấy. Văn hóa ẩm thực của mỗi quốc gia có thể phản ánh rõ nhất nền tảng của quốc gia đó. Biết nhiều hơn càng có ích. Em có thể không thích nhưng nhất định phải nhìn thấy và nếm thử. Cuộc đời của Lê Đình Đình rất khổ, mẹ cô ấy mất sớm, cha thì là một kẻ cặn bã, cô ấy với bà ngoại sống nương tựa lẫn nhau, có thể nói là lớn lên một cách hoang dại. Trong quá trình cô ấy lớn lên, cô ấy dựa vào toàn bộ sức lực của mình để sống sót và trưởng thành. Không có cha mẹ dạy cô ấy phải làm thế nào, may mắn là cô ấy không vặn vẹo, cô ấy ngoan ngoãn gật đầu. Trong mắt tràn đầy sự yêu thích và ngưỡng mộ, chị Lạc Di là người mạnh mẽ nhưng cũng rất ấm áp. Luôn là tấm gương để cô ấy noi theo và là ân nhân đã cứu cô ấy ra khỏi cảnh nước sôi lửa bỏng. Vì Lạc Di mà cô ấy không trở nên vặn vẹo hay xấu xa. Cô ấy nỗ lực sống một cuộc sống tốt đẹp, chạy về phía ánh nắng. Lạc Di cười nói. Bữa ăn thường thấy nhất của người Nhật là bữa ăn ba món. Một phần cơm và một bát canh và món ăn. Ba món này thường được thay đổi theo kỹ thuật chế biến khác nhau vào các mùa khác nhau. Nhưng dù có thay đổi thế nào thì vẫn là một đờ ĩa sashimi. Một đờ ĩa rau luộc và một món chiên hoặc nướng cùng với nhiều món ăn kèm khác nhau. Nói đến đây, cô nghe thấy một giọng nói quen thuộc. Cô ngẩng đầu lên, lập tức mỉm cười. Tiểu Nhiên, em cũng tới ăn đồ Nhật à? Lạc Nhiên vui mừng đi qua chào hỏi. Chị ơi, sao hôm nay chị có thời gian rảnh ra ngoài ăn tối với Đình Đình thế? Lạc Di duỗi tay sờ sờ đầu cậu. Đột nhiên muốn ăn sukiyaki. Cô không thích đồ ăn sống lắm. Sashimi càng không động đến. Các đồng nghiệp của Lạc Nhiên nhìn thấy cô thì lần lượt chạy tới chào hỏi. Lạc Di nhìn thoáng qua đã nhận ra đây là những đồng nghiệp của Lạc Nhiên đã đến dự đám cưới của cô. Cô vẫn nhớ tên của bọn họ. Mọi người đều có chút phấn khích. Lạc Di nhìn hai người mới tới. Hai người này chị chưa từng gặp qua. Tổ trưởng Mạnh Triệu thay bọn họ giới thiệu. Đúng vậy, trí nhớ của cô tốt thật đấy. Đây là người mới tới, Hứa Nặc và Trình Minh Mị. Hứa Nặc dè dặt hơn, cậu ta chào Lạc Di rồi lại lùi qua một bên. Trình Minh Mị ngược lại rất nhiệt tình. Chị gái Lạc Nhiên, em chào chị ạ, em họ Trình. Minh Mị trong Xuân Quang Minh Mị, những người khác đều gọi cô là Tiến sĩ Lạc. Chỉ có cô ta gọi là chị gái Lạc Nhiên. Mọi người cũng không chú ý nhưng Lạc Di đã để ý đến. Nhìn cô ta thêm vài lần. Chào em, Trình Minh Mị tươi cười nói. Thầy Lạc Nhiên đang dẫn dắt em đó ạ. Anh ấy là một người đàn ông ưu tú lại còn rất ấm áp. Lạc Di khẽ gật đầu. Không nói gì, Mạnh Triệu chủ động mời. Tiến sĩ Lạc Di, cô cũng tới đây ăn đồ Nhật phải không? Hay là ăn cùng nhau đi? Càng nhiều người càng đông vui. Lạc Di do dự một lúc. Lạc Nhiên nắm lấy cánh tay cô lắc lắc. Chị, chúng ta đã lâu không gặp rồi đó. Ở bên ngoài, cậu càng ngày càng có bản lĩnh, có năng lực nhưng trước mặt gia đình thì vẫn là một cậu bé thích làm nũng như cũ. Lạc Di hơi mềm lòng. Được rồi, vậy tôi mời khách, Tiến sĩ Lạc, nên là chúng tôi mời cô một bữa mới đúng. Đừng khách khí với chị tôi. Lạc Nhiên vui vẻ nói. Thật tốt quá, chị ơi, em muốn ăn sashimi, số tiền phải thanh toán cho những buổi tụ họp của bọn họ rất lớn. Thông thường đều do trưởng nhóm trả. cậu cũng ngại gọi nhiều. Có đông người nên họ đổi sang box lớn. Lạc Di quét qua số người. Thêm hai người bọn họ là tổng cộng có 15 người. Cô gọi người phục vụ. Mang cho tôi tất cả các món trong nhà hàng. Mỗi món 15 phần và 20 phần sashimi. Mỗi món thử một chút. Món nào ngon thì gọi thêm. Mọi người đều kinh hãi. Thế này có chút khoa trương. Tiến sĩ Lạc, chúng tôi ăn không hết được đâu. Không sao, ăn không hết thì gói về. Cũng không để lãng phí một nào su đâu. Lạc Di gọi cho mình nồi sukiyaki rồi nhìn sang cô gái bên cạnh. Đình Đình, em có món nào muốn ăn không? Lê Đình Đình vội vàng lắc đầu. Không có à? Lê Đình Đình lần lượt bị các món ăn làm cho hoa mắt. Bao gồm đủ loại sushi, cua phô mai, cá thu nướng, sashimi, tempura, cơm lươn v.v. Cô ấy nếm thử từng món một. Thấy món nào cũng ngon. Họ đều là những người trẻ tuổi khẩu vị tốt. Ăn không ngừng. Một mình Lạc Nhiên ăn hết 3 đĩa sashimi. Vô cùng thỏa mãn. Cách chương.